Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, kỹ thuật theo dõi kết quả. Thạch Lỗi tâm lý trầm xuống. Hắn biết, đây là xảy ra vấn đề biểu hiện. Vì sao lại dạng này? Trước đó chúng ta gặp mặt thời điểm ngươi làm sao không có nói với ta? Lúc ấy nguyên nhân còn đang điều tra trong, cho nên ta liền không có nói cho ngươi. Mà bây giờ, nguyên nhân cũng còn không có hoàn toàn điều tra rõ ràng. Nhưng là, đã ngài hỏi, ta trước hết đem trước mắt điều tra kết quả theo ngài hồi báo một chút. Nói, Thạch Lỗi tâm lý tính toán. 8.000 vạn 7 ngày lắng đọng tiền thế chấp. 2.000 vạn 3 ngày lắng đọng tiền thế chấp. Ý vị này, một tuần trước, Khải Tuyên thực tế có thể vận dụng tiền thế chấp tổng số đạt tới 100 triệu quy mô. Thế nhưng là mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà lại bị ép buộc chỉ ít 6.000 vạn. Chúng ta lúc ấy nhận vì nguyên nhân đầu tiên là trùng bái đem tiền thế chấp điều chỉnh đến 99 nguyên. Này lại dẫn đến rất đa dụng hộ cảm giác cho chúng ta thu lấy tiền thế chấp mức quá cao, sinh ra trên tâm lý tương phản, đến mức đại diện tích lựa chọn lui về tiền thế chấp. Loại này đối tiền tài không an toàn cảm giác kỳ thực rất lợi hại phổ biến. Thạch Lỗi trầm giọng nói. Có thể đã các ngươi bây giờ còn chưa có phân tích ra nguyên nhân thực sự. Như vậy nói cách khác nguyên nhân này bị các ngươi phủ quyết. Vâng, chúng ta ủy thác công nghiệp điều tra công ty. Điều tra trùng bái tiền thế chấp mức. Kết quả phát hiện bọn họ cùng thời kỳ tiền thế chấp số lượng cũng lọt vào đại diện tích ép buộc. Hiện tại trùng bái sứt đầu mẻ chán. Tiền tài đã có chút giật gấu vá vai. Sau đó thì sao? Tiền công tử tuyên bố một đầu microblog, biểu thị cùng hưởng hình thức từ dây biến offline. Trên thực tế là một trận tiếp bàn trò chơi. Hắn lần này đối tượng công kích, từ khoái thiểm mở rộng đến toàn bộ cùng hưởng hình thức sở hữu sản nghiệp. Nhìn ra được, hắn trưởng microblog rất là tiếp theo chút công phu. Hẳn là mời kinh tế lĩnh vực chuyên gia hỗ trợ cung cấp số liệu thậm chí soạn văn. Từ vĩ mô góc độ phân tích cùng hưởng xe đạp cùng hưởng sung điện bảo đều không có thành thục. Lợi nhuận hình thức, dựa vào nửa giờ một nguyên tiền thu phí, thậm chí còn vô pháp thỏa mãn thường ngày giữ gìn. Càng thêm không có khả năng chèo chống xí nghiệp tiếp tục tính phát triển. Duy nhất có thể chèo chống xí nghiệp tiếp tục tính phát triển cũng là tiền thế chấp sử dụng. Hắn dùng trước mắt cùng hưởng xe đạp app download lượng làm phân tích. Biểu thị mỗi người 200 nguyên tiền thế chấp. Lấy trước mắt lắp đặt tổng lượng. Đã vượt xa khỏi Khải Tuyên thị trường đánh giá đáng. Thạch Lỗi nhíu mày. Nói, đây là một cái cực kỳ vô sỉ trộm đổi khái niệm thuyết pháp. Trong nước cùng hưởng xe đạp lại không ngừng chúng ta một nhà. Sao có thể quản lý app download lượng xem như chèo chống số liệu đâu? Mà lại, sinh động người sử dụng xa xa ít hơn so với lắp đặt lượng. Chấm ngoặc kép, tiên sinh ngài đừng có gấp. Những này chúng ta đều hiểu. Tiền công tử cũng là đang trộm đổi khái niệm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng có đại lượng người sẽ tin tưởng thậm chí ủng hộ hắn loại. Thuyết pháp này, lại là số tiền này công tử. Hắn là muốn cùng chúng ta cứng rắn đến cùng a. Dược Nhị lại cười cười nói. Tuy nhiên tiền công tử rất lợi hại ra sức. Hắn đầu này microblog cũng xác thực ảnh hưởng đến một bộ phận người. Nhưng là, căn cứ chúng ta từ microblog bên kia cầm tới số liệu. Hắn đầu này microblog, chân thực xem lượng vẫn chưa tới 30 vạn. Nhìn lấy phát bình luận rất nhiệt liệt. Trên thực tế đều là quan hệ xã hội công ty kiệt tác. Cho dù cái này 30 vạn xem lượng là mỗi người một lần. Cũng chỉ có 30 vạn người đọc đầu này microblog. Thậm chí còn chưa nhất định có thể đọc xong. Ở trong đó có thể tin tưởng đồng thời ủng hộ hắn thuyết pháp người. Sẽ không vượt qua 15 vạn người. Mà cái này 15 vạn người. Còn phân tán tại cả nước. Đế Đô, Ma Đô, Ngô Đông cùng Bảo An 4 tòa thành thị xem lượng. Chỉ là 6 vạn không đến. Cho nên, tiền công tử đầu này microblog. Tuy nhiên có chút tác dụng, nhưng là càng nhiều chỉ là hắn tại từ này. Cũng không phải. Vậy rốt cuộc là cái gì? Thạch Lỗi đã có chút không giữ được bình tĩnh. tìm không thấy nguyên nhân khác. Chúng ta làm kỹ thuật theo dõi. Cái này, ngài có thể trực tiếp tìm Triệu Địch theo ngài báo cáo. Kỹ thuật sự tình, hắn hiểu biết càng nhiều hơn một chút. Đây chính là hiện nay có điều tra tình huống. Chúng ta chỉ là có sơ bộ xứng đôi hoài nghi. Nhưng cụ thể như thế nào? Còn cần kỹ thuật bộ môn tiếp tục đổi mới. Ngài trước tìm Triệu Địch tâm sự về sau. Tìm hiểu tình hình, chúng ta lại thông khí đi. Thạch Lỗi tuy nhiên rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi lập tức đem kỹ thuật bộ người phụ trách, Triệu Địch đi tìm tới. Thạch Thiếu, ngài tìm ta là vì tiền thế chấp vấn đề. Triệu Địch sau khi đi vào, không đợi Thạch Lỗi mở miệng, liền biết Thạch Lỗi tìm hắn mục đích. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, người ngồi trước, uống chút gì, không cần làm phiền. Ta trực tiếp theo ngài báo cáo đi. Triệu Địch ngồi xuống. Thạch Lỗi nhìn lấy Triệu Địch. Nói. Nói một chút đi. Kỹ thuật bộ theo dõi kết quả như thế nào? Kết quả còn chưa nói tới. Cũng là một cái khâu vấn đề. Chúng ta tiền thế chấp cùng thu phí. Đều là sử dụng Alipay cùng WeChat thanh toán xem như tiếp nhập. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp trói chặt thẻ tín dụng. Đó là theo Bạc Liên móc nối. Nhưng là trước mắt, chúng ta người sử dụng bên trong, sử dụng thẻ tín dụng trực tiếp trói chặt tiến hành thanh toán. Còn chưa đủ 1%, cơ hồ có thể không cần tính. Còn thừa bộ phận, tiếp cận 65% là sử dụng Alipay, còn lại 35% thì là sử dụng WeChat thanh toán. Đương nhiên ở trong đó có một bộ phận người sử dụng là cả hai đều đã từng sử dụng tới. Nhưng là trên đại thể tỷ lệ cơ một mực như thế. Thạch Lỗi nhíu mày. Một cái 65%. Một cái 35%. Mà bây giờ xảy ra vấn đề tiền thế chấp. Cơ hồ vừa lúc cũng là 60% đa dạng tử. Alipay bên kia xảy ra vấn đề. Hiện tại còn vô pháp khẳng định. Thuốc tổng bên kia một mực đang theo Alipay tiến hành liên hệ. Bất quá. Từ tại chúng ta kỹ thuật theo dõi là hôm qua tới gần tan ca vừa mới bắt đầu. Cho nên theo Alipay câu thông còn không có kết quả. Mà căn cứ chúng ta số liệu biểu hiện. Alipay bên kia tại trong vòng 3 ngày. Chỉ có không đến 200 vạn tiền thế chấp là tiến vào chúng ta tiếp lời tài khoản. Vấn đề khẳng định là xuất hiện ở Alipay. Nhưng nguyên nhân cụ thể còn không có tra được. Cái này cần Alipay bên kia phối hợp. Chúng ta số liệu theo dõi chỉ có thể đến tiếp lời mới thôi. Bên kia không có kỹ thuật phản hồi. Chúng ta theo dõi không đi xuống. Thạch Lỗi vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Cái này còn có cái gì nghi vấn? Nhất định là Alipay xảy ra vấn đề. Bọn họ thái độ thế nào? Không được lời nói. Trực tiếp qua bọn họ tổng bộ tìm bọn hắn đàm. Triệu Địch thở dài. Nói. Alipay làm là mạnh nhất thế thanh toán con đường. Nhất quán là cao cao tại thượng. Chúng ta rời đi bọn họ có thể sẽ sinh tồn rất lợi hại gian khổ. Cho nên, cho dù tất cả mọi người cảm thấy là Alipay bên kia vấn đề. Có thể trước mắt tình thế. Chúng ta còn chỉ có thể kiên trì các loại đợi bọn hắn đáp lại. Vì cái gì? Thạch Lỗi đứng lên. Loại này rõ ràng vấn đề. Chẳng lẽ Alipay cường thế liền có thể làm sằng làm bậy à? Triệu Địch nói, bởi vì kỹ thuật tiếp lời vấn đề, cho nên, Alipay phương diện, tại thực hiện chúng ta tiền thế chấp thời điểm, là cho phép phát sinh dài nhất không cao hơn 72 giờ trì hoãn. Nhưng hiện ở loại tình, huống này không phải phát sinh đã một tuần à, liền xem như trì hoãn 3 ngày. Như vậy 3 ngày trước tiền thế chấp dù sao cũng nên tới sổ a. Triệu Địch lắc đầu, nói, đạo lý như thế, nhưng thực tế thao tác cũng không phải là như thế. Bởi vì, chúng ta đối người sử dụng hứa hẹn là trả lại tiền thế chấp 2 giờ tới sổ. Cái này 2 giờ, kỳ thực liền là ngân hàng quy định thời gian, chậm nhất 2 giờ, mà tại thực tế thao tác trong. Cơ bên trên là tại khoảng 15 phút liền có thể tới sổ. Cá biệt ngân hàng ngoại trừ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.